Thần ý sát thủ, chương 87, đầu độc giết chết người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bảo Quyên cúp máy, nhịp tim lên xuống không ổn định. Cô ta không ngờ được rằng Phương Hy Văn lại có ngày dám dính líu đến nhà họ Hạ. Suốt cả một đêm, Phương Bảo Quyên không ngủ ngon giấc. Mỗi ngày trôi qua, các vì sao trên bầu trời đều thay đổi, và lòng người cũng vậy. Sáng hôm sau, Phương Bảo Quyên thức dậy, quầng mắt của cô ta càng thêm thâm đen hơn. Sau khi rời khỏi nhà Phương, Phương Bảo Quyên đi thẳng đến kho hàng của cửa hàng Bách Thảo. Tiền thuê lô đất của cửa hàng Bách Thảo tương đối đắt nên để tiết kiệm chi phí, Phương Hy Văn đã thuê nhà kho nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Có người trông coi nơi này quanh năm, nhưng mà trước đây, Phương Bảo Quyên vẫn luôn là người quản lý cửa hàng Bách Thảo, do đó không ai có thể ngăn cản cô ta tới đây. Sau khi Phương Bảo Quyên tiến vào bên trong kho hàng, cô ta sải bước thẳng đến trước mặt nhân viên quản lý Lý Thế Tùng, lịch sự chào hỏi. Chú Lý, gần đây chú có khỏe không? Lý Thế Tùng cười lớn, nói. Cô chủ, cô đến rồi à? Phương Bảo Quyên trông thấy tâm trạng của Lý Thế Tùng dạo này rất tốt, vừa mỉm cười vừa lên tiếng. Xem ra chú Lý, chú làm việc dưới trướng Phương Hy Văn khấm khá hơn nhiều so với lúc làm việc cho tôi đấy nhỉ? Nếu đã như vậy thì tôi cũng không nói vòng vo nữa. Hôm nay, tôi đến tìm chú là vì có chút chuyện. Sau đó, Phương Bảo Quyên tới gần Lý Thế Tùng, thì thầm nói ra kế hoạch của bản thân. Mặc dù Lý Thế Tùng biết rằng Phương Bảo Quyên vẫn luôn bất mãn với Phương Hy Văn. Thế nhưng cũng không ngờ được rằng Phương Bảo Quyên vậy mà lại muốn làm ra loại chuyện này. Cô chủ, làm sao có thể thay thế nhân sâm núi thành thương lục được cơ chứ? Tuy rằng bề ngoài của hai thứ này quả thật khá giống nhau, nhưng thương lục có độc mà. Phương Bảo Quyên định nọt nở nụ cười. Tôi chính là muốn phải có độc. Chú Lý, tôi nghe nói con trai của chú chuẩn bị lên học cấp 3 rồi, muốn vào mấy trường tốt một chút thì chắc dù có giảm giá thì cũng sẽ phải nộp rất nhiều tiền học phí nữa, đúng không? Trong tấm thẻ này có 900 triệu, 600 triệu có thể để cho con trai của chú đóng tiền học phí, phần 300 triệu còn lại thì mua một ít đồ ăn vặt cho thằng bé. Ngoài ra, tôi cũng sẽ giúp chú tìm một người bạn, có thể bán cho chú một căn phòng ở khu gần trường học với giá rẻ. Thương lục trông cực kỳ giống với nhân sâm núi, sau khi nghiền nó thành bột thì gần như rất khó mà phát hiện ra được. Chú Lý, chú có thể cân nhắc một chút thử xem. Ban nãy nghe chuyện được giảm học phí và phòng thuê ở khu gần trường học, Lý Thế Tùng đã dao động rồi. Đến lúc này thì lập tức động lòng, ông ta gật đầu trả lời. Thưa cô chủ, cô cứ yên tâm, về việc này cô biết tôi biết, tuyệt đối không có người thứ ba. Phương Bảo Quyên hé miệng nở nụ cười. Phương Hy Văn, cái thế giới này trời sinh đã có phân biệt cao thấp giàu nghèo rồi. Muốn hạ độc giết chết người khác, nhân vật tai to mặt lớn trên kia có lẽ sẽ rất hối hận vì đã cứu sống cô đấy. Xế chiều ngày hôm đó, Phương Hy Văn đang tính toán khoản thu nhập gần đây của cửa hàng Bách Thảo. Nhờ có sự hợp tác với bệnh viện Đông Y, thu nhập của cửa hàng Bách Thảo rõ ràng đã đạt được một bước nhảy vọt. Mẹ ơi, có phải mẹ kiếm được nhiều tiền rồi không? Hạt Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của Phương Hy Văn, hào hứng hỏi. Phương Hy Văn duỗi thẳng cái lưng nhức mỏi, thoải mái đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi đấy, mấy ngày nữa mẹ rảnh rỗi hơn, mẹ sẽ đưa con đi chơi ở công viên giải trí. Vừa nghe thấy thế, Hạt Tiêu vô cùng phấn khích, nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài cửa hàng Bách Thảo chợt có một đám người đi tới. Xảy ra tai nạn chết người rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Hy Văn, cô cũng thật là to gan, vậy mà lại dám giao bán thuốc giả. Đối với một hiệu thuốc mà nói thì danh tiếng chính là điều được coi trọng nhất. Một khi tiếng xấu bị truyền ra, cho dù muốn chứng minh bản thân trong sạch một lần nữa, cũng sẽ rất khó mà tẩy sạch. Phương Hy Văn vội vàng bước ra ngoài, hỏi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông ở trước cửa vẫn chưa lên tiếng thì người hàng xóm ở bên cạnh đã hoảng hốt nói. Phương Hy Văn, cháu mau chạy trốn đi, lần này cháu thật sự là chọc phải ông trời rồi. Phương Hy Văn cau mày hỏi. Dì Trương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Dì Trương lau mồ hôi, vội vàng nói. Hiệp hội Y Dược thành phố Ninh Hạ muốn cấm tiệt mọi hoạt động kinh doanh của cháu. Thuốc cháu bán ra có độc, giết chết người khác rồi. Hơn nữa còn là ông La nổi tiếng ở thành phố Ninh Hạ. Sắc mặt của Phương Hy Văn như gặp phải chấn động lớn, tái nhợt yếu ớt thốt lên. Ông La, ý của dì là, La Trọng Nguyên. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời trên đầu Phương Hy Văn như thể đã sụp đổ. Trong giới y học thành phố Ninh Hạ, ông La có địa vị rất cao. Còn cao hơn rất nhiều so với mấy vị trưởng khoa và viện trưởng đông y, thậm chí cao hơn cả hiệp hội y dược. Trong vòng những năm trở lại đây, ông La đi ngao du bên ngoài vùng núi, hầu như rất hiếm khi xuất hiện. Phương Hy Văn vội vã lấy sổ sách ra xem một lượt nhưng cũng không hề thấy ghi chép ông La mua thuốc. Tuy nhiên, những người có thân phận như ông ta thì bình thường đều để tay chân của mình đi mua. Có điều ông La được mệnh danh là thánh y, kể cả khi thuốc của mình có vấn đề thì ông ta hẳn cũng sẽ có thể phát hiện ra được. Sẽ không tới nỗi bị đầu độc mà chết chứ. Phương Hy Văn đang chuẩn bị đi ra ngoài, trước cửa đã có người của Tuần Thiên Các và các phóng viên đứng chặn sẵn. Mà người đứng đầu vậy mà lại là Phương Bảo Quyên. Phương Bảo Quyên một mạch tiến thẳng tới, đá một cú vào quầy hàng đặt trước cửa hàng Bách Thảo rồi hét lớn. Đập hết cho tôi, phá hủy cả đi. Phương Hy Văn ngăn cản bọn họ, hỏi. Phương Bảo Quyên, cô đang làm cái gì vậy? Bà nội đã trả lại cửa hàng Bách Thảo cho tôi rồi, cô còn định làm mấy chuyện thế này với tôi sao? Nơi khóe miệng của Phương Bảo Quyên hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy đấy, Phương Hy Văn, tôi không chỉ muốn đối xử với cô như vậy mà tôi còn muốn báo cáo toàn bộ sự việc với giới truyền thông nữa kia. Tôi muốn để tất cả mọi người đều biết rằng Phương Hy Văn cô đang bán thuốc giả. Phương Hy Văn, cô đã đầu độc giết chết người khác. Phương Hy Văn lạnh lùng hỏi. Cô, vì sao cô lại phải làm như thế? Phương Bảo Quyên bật cười lớn. Vì sao ư, chẳng lẽ tôi nên bao che cho cô hay sao? Người nhà họ Phương chúng ta, ai ai cũng đều rất ngay thẳng, làm sao lại sinh ra loại người đầy mánh khóe trục lợi cầu danh như cô cơ chứ? Tôi đây là đang bảo vệ danh tiếng của nhà họ Phương. Cô là kẻ có tội của nhà họ Phương, là nỗi ô nhục của nhà họ Phương. Phương Hy Văn nghiến chặt răng, cô biết rõ Phương Bảo Quyên đến đây là để kiếm chuyện. Thế nhưng việc độc chết người này đã được truyền khắp thành phố Ninh Hạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ của thành phố Ninh Hạ, không ai là không biết tới chuyện này. Một hiệu thuốc bé nhỏ lại bán ra thuốc làm thánh y, ông La trúng độc mà chết, đây là chuyện lạ thường cỡ nào. Người của Phương Bảo Quyên chuẩn bị đập phá hết cửa hàng Bách Thảo, Trần Hạo Hiên chợt sải bước đi đến từ bên ngoài cửa hàng Bách Thảo. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Trần Hạo Hiên cau mày hỏi. Phương Bảo Quyên quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Còn có thể có chuyện gì được nữa? Đúng là không phải người một nhà thì không thể ở chung với nhau được mà. Anh là một kẻ phạm tội hãm hiếp, bây giờ thì Phương Hy Văn cũng là người mang tội danh giết người. Hai người cùng nhau vào tù mà ở đi. Trần Hạo Hiên chẳng thèm để ý đến Phương Bảo Quyên, anh chỉ ngẩng đầu lên và hung dữ trừng mắt nhìn Phương Bảo Quyên. Sự tàn nhẫn, độc ác như muốn giết người đó khiến cho Phương Bảo Quyên rùng cả mình, sợ run lên. Sau đó, Trần Hạo Hiên đi thẳng vào giữa hiệu thuốc. Anh rảo bước đến trước một loại thuốc, hít vào một hơi thật sâu, phát hiện có độc. Suốt nhiều thế hệ nhà họ Trần từng nếm thử đủ các loại thảo mộc, Trần Hạo Hiên trời sinh đã sở hữu khứu giác cực kỳ nhạy bén với chất độc. Cho dù là độc tính rất nhẹ nhưng anh vẫn có thể phát hiện ra được. Lấy nó ra cho tôi xem qua một chút, Trần Hạo Hiên chỉ vào loại thuốc đông y đó. Phương Hy Văn lấy loại thuốc đó ra, vội vàng hỏi. Thuốc này có vấn đề gì sao? Trần Hạo Hiên gật đầu. Đúng thế, nhân sâm núi trong phương pháp điều chế đã được thay thế bằng thương lục. Thương lục là chất độc, khi đã nghiền nó thành bột thì rất khó có thể phát hiện. Sao mà lại thế được? Chúng ta không hề thu mua thương lục. Trần Hạo Hiên lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phương Bảo Quyên. Trong ánh mắt của anh tựa như ẩn dấu ác quỷ. Từ lúc chuyện xảy ra đến giờ còn chưa được 5 phút đồng hồ trôi qua. Phương Bảo Quyên, nguồn tin của cô nhanh như vậy sao? Hiện giờ cô hãy giải thích rõ ràng tất cả đi, tôi đây sẽ tha mạng cho cô một lần. Cách chương.